Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779, chương 779 chính là y tổ đặc biệt. Karen, Elwood bác sĩ tin chết, liền Adam đều nghe được. Marat, Grayson làm sao có thể không biết? Làm qua cảnh sát Frankie lúc này cũng tiến hành càng thâm nhập điều tra. Phát hiện cái này kim ngỗng phía sau là một cái lỗ đen. Lập tức khuyên nàng đóng gói đồ vật rời đi. Vừa bắt đầu Marat cũng không tin tà. Cảm thấy có thể là Karen cái khác phiền phức tìm tới cửa. Nhưng về sau nàng vẫn là sợ. Đồng ý trước ra khỏi thành tránh đầu gió. Bất quá tại trước khi đi. Nàng đi kim quang hộ lý viện. Nghe nói Elwood bác sĩ sự tình. Thật là quá đáng tiếc. Lão thái thái cười rất đắc ý. Kế tiếp chính là các ngươi. Trừ phi ngươi bây giờ liền đem ta đưa ra ngoài. Có lẽ các ngươi còn có thể lưu lại một cái mạng. Jennifer, ngươi nghe kỹ cho ta. Marat sau khi ngồi xuống. Nhìn xem lão thái thái. Trong từ điển của ta không có thua. Ta cũng sẽ không thua. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đi. Ngươi là của ta. Ta sẽ ép khô tiền của ngươi. Ngươi thoải mái dễ chịu cùng ngươi tự tôn. Ngươi bây giờ bất quá là một cái có bị mất trí nhớ. Đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Ở tại trại an dưỡng lão thái bà thôi. Ngươi biết chết ở đây. Ngoại trừ ta, ngươi là ai cũng không gặp được. Lời này mới ra, lão thái thái nụ cười lạnh nhạt rất nhiều. Bởi vì hôm qua nàng có thể là hưởng thụ kim quang hộ lý viện đỉnh cấp phần món ăn. Đây là nàng cả đời lớn nhất khuất nhục, mà còn có thể suy ra. Trong thời gian ngắn nàng còn muốn một mực trải qua dạng này thời gian. Thế là nàng đứng lên, đi đến Marat sau lưng, thể hiện ra nàng tàn nhẫn. Không chút do dự đưa tay ghìm chặt Marat cái cổ, ý đồ giết chết Marat. Có thể tất cả những thứ này đều tại Marat kế hoạch bên trong. Bảo an kịp thời đuổi tới, lôi đi lão thái thái. Mà camera quay chụp xuống cái này tàn bạo một màn. Marat mang theo thu hình lại, lập tức đi pháp viện thân thỉnh, đem lão thái thái đưa vào giam giữ nghiêm mật bệnh viện tâm thần. Ngoại trừ nàng người giám hộ này đồng ý, không phải vậy đi trình tự, không có thời gian mấy năm, ai cũng mang không đi lão thái thái. Không sai, cái này đã là một loại tự vệ thủ đoạn, cũng là nàng tham lam dục tâm, vẫn như cũ không nguyện ý hoàn toàn buông tay. Cấp tốc giải quyết chuyện này về sau. Nàng cho Tho Goodman gọi điện thoại. Lần nữa đề nghị 500 vạn giải quyết tất cả vấn đề. Thế nhưng bị nàng tao thao tác cho làm cho trợn mắt hốc mồm Tho. Trực tiếp cúp điện thoại. Marat tại Frankie dẫn đầu bên dưới. Thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị rời đi. Lại trực tiếp bị tìm tới. Một ống tiêm thuốc an thần sau đó. Nàng liền hôn mê bất tỉnh. Tỉnh nữa đến. Đã tại dưới bóng đêm Hudson bờ sông, xuyên thấu qua bốn phía đèn xe chiếu rọi, một cái râu quai nón người lùn đứng ở trước mặt của nàng. Người tốt, Marat, Grayson, theo người lùn mở miệng, một cái trong suốt túi ni lông liền gắn vào nàng trên mặt. Để tay chân bị trói buộc nàng cảm nhận được hít thở không thông sợ hãi. Sau đó, người lùn đi tới, xé ra nàng ngoài miệng túi ni lông. Để nàng được hô hấp, ta không thích ngươi, ngươi vừa mới nhìn thấy ta. Marat giờ phút này càng tin tưởng hắn không? Dám giết chính mình, lần nữa khôi phục mẫu sư tự tin và dũng cảm. Ngươi là ai? Một cái nhân vật nguy hiểm. Danh thiếp của ngươi bên trên cứ như vậy viết. Marat nhịn không được cười. Ngươi bây giờ hẳn là cảm thấy sợ hãi. Ngươi lùn thiện ý nhắc nhở. Vì cái gì? Bởi vì ngươi lại muốn tới một lần diễn thuyết sao? Marat giễu cợt nói. Người lùn một quyền nện ở Marat trên mặt. Liền cái này. Marat còn tại cười. Sau đó, người lùn cầm Marat mẫu thân uy hiếp nàng. Có thể là đối với để tang nữ Marat đến nói. Căn bản không quan trọng. Cầm tử vong đến uy hiếp nàng. Đối với vững tin trong tay mình thẻ đánh bạc Marat đến nói. Tại chính thức tử vong phía trước. Nàng căn bản không tin. Bất quá nàng vẫn là không dám một mực đối cứng người lùn. Uyển chuyển bày tỏ. Kỳ thật ngươi vừa bắt đầu phương pháp là đúng. Ta nguyện ý bị thu mua. chỉ là người của ngươi ra giá quá thấp. Ngươi có hay không mong muốn chữ số? Người lùn hiếu kỳ nói. Đương nhiên là có. Marat nhìn đối phương, nghiêm túc tuôn ra một con số. Ta muốn 1.000 vạn đô la. Khá lắm, trực tiếp ở ngay trước mặt hắn. Trở tay liền đến một cái gấp đôi. Cong, cong, cong, nhưng người biết nghĩ như vậy. Người lùn bị tức cười đều cả lam. Người rất dũng cảm. Grayson nữ sĩ, ngu xuẩn, thế nhưng rất dũng cảm. Tại cái này quốc gia, chỉ có dạng này tài năng thành công. Marat bắt đầu kích động diễn thuyết lý tưởng của nàng. Ta cần tiền, rất nhiều tiền. Mà ta đánh cược chính là 1.000 vạn đô la, đối với ngươi mà nói không tính là gì. Nhưng với ta mà nói, đây chỉ là bắt đầu. Dạng này liền có thể đem tiền làm vũ khí, sau đó thành tựu chuyện xưa nay chưa từng có nghề. Trong tay ngươi không có bài. Người lùn nhắc nhở, ta có mụ mụ ngươi cùng ngươi kim cương. Marat cười nói, nếu mà ta chết đi, ta cam đoan ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ cầm tới những cái kia kim cương. Mà còn đến lúc đó cứu mẫu thân ngươi thoát khốn sẽ phi thường phức tạp. Nàng chưa chắc có thể sống đến lúc kia. Chỉ cần cho ta tiền. Đây là đơn giản nhất cũng là hữu hiệu nhất phương pháp. Nói tới chỗ này, Marat lòng tự tin đạt tới cực hạn. Nàng cảm thấy ưu thế tại nàng. Nắm chắc phần thắng. Chính là y tổ đặc biệt. Người lùn trầm mặc một lát, đối với thủ hạ nói một câu, quay người lên xe rời đi, bảo đảm thủ pháp tự nhiên một chút. Hai cái đại hán lập tức tiến lên, dùng vải che lại Marat miệng mũi, căn bản không cho nàng lại nói tiếp cơ hội. Mê đi nàng về sau, dùng ống mềm theo nàng lỗ mũi hướng trong cơ thể nàng rót rượu. Sau đó lái xe tới đến một cái dốc đứng, đem nàng đặt ở trên ghế lái. Trong tay thả một bình rượu, sau đó an bài hôn mê nàng một chân chân ga hướng xuống phóng đi. Marat không hổ là ngoan nhân, tại xe xông vào trong sông về sau, nàng theo trong hôn mê bừng tỉnh. Sau đó trong thời gian ngắn nhất hoàn thành đá nát phía sau cửa sổ thủy tinh. Theo thật sâu trong sông bơi đi lên, bên bờ, toàn thân ướt đẫm Marat nhổ một ngụm nước sông. Dùng sức đem bị người lùn đập buông lỏng muốn rơi hàm răng nhổ. Nắm tại trong lòng bàn tay. Hai tay mở ra. Ngửa mặt lên trời phát ra mẫu sư phẫn nộ gầm. A, thù này không báo. Thề không làm người. Lúc này chính là yên tĩnh đêm. Nơi đây lại là không có bóng người vùng ngoại thành. Cách đó không xa. Nguyên bản chuẩn bị thu công rời đi hai cái đại hán nghe đến cái này âm thanh tan nát cõi lòng bén. Nhọn gầm rú, liếc nhau một cái, bước nhanh chạy tới, phát tiết một trận Marat, hít sâu một cái, chuẩn bị rời đi, mặc dù nàng không quan tâm mụ mụ nàng chết sống, thế nhưng nàng quan tâm Frankie, nàng bị người bắt tới, Frankie rất khó nói hiện tại thế nào, mà còn đại nạn không chết, tất có hậu phúc, nàng vừa rồi đã trong bóng tối ghi nhớ người lùn bảng số xe. Hiện tại người lùn cho rằng nàng chết rồi. Sáng tối thay đổi, nhìn nàng chơi như thế nào chết hắn. Liền tại nàng lần nữa khôi phục đấu trí. Lau mặt một cái, chuẩn bị lúc rời đi. Lại đột nhiên thấy được hai đạo hình bóng lao thẳng tới nàng mà đến. Không, Marat lần nữa phát ra mẫu sư gầm. Nhưng lần này, là vô tận tuyệt vọng. Nàng thất tha thất thểu hướng nơi xa chạy đi. Nhưng chạy đi đâu qua hai cái đại hán. Ba bước hai bước liền được đuổi kịp. Đừng có giết ta. Các ngươi có thể làm ta không tồn tại. Buông tha ta. Ta có thể cho các ngươi tiền. Rất nhiều tiền. Marat lần này là thật sợ. Người lùn muốn giết nàng cũng không phải nói đùa. Vừa rồi nếu mà không phải thượng đế phù hộ. Nàng đã chết không thể chết lại. Đâu còn có đảm lượng cùng những người này chơi dũng khí. Hai cái đại hán liếc nhau, đều không nói gì, mang lấy Marat, từng bước một hướng trong sông đi đến. Tiền bọn họ đương nhiên muốn, nhưng bọn hắn không có Marat loại này muốn tiền không muốn mạng lá gan. Không phải vậy mệnh đều không có, tiền lại nhiều thì có ích lợi gì? Làm việc phải đến nơi đến chốn. Không, Marat điên cuồng giãy giụa, thế nhưng tại hai cái đại hán cự lực bên dưới. Căn bản không có chút ý nghĩa nào. Rất nhanh, đầu của nàng liền được gắt gao đặt tại trong nước, tại vô tận lại dài dằng dặc trong sự sợ hãi. Kết thúc cái này tội ác cả đời. Các nàng chung cư, bị người đánh ngất xỉu Frankie, nằm tại khí ga bên nhà bếp, khí ga lò toàn bộ mở ra, không ngừng ra bên ngoài phát ra khí ga, cuối cùng ầm vang bạo tạc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.